người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, này kỷ. Tên là Thần Thoại Kỷ. Hỏa diễm, sóng xung kích, nóng rực ánh sáng, là mặt trời nổ tung. Đại địa bên trên, thần tinh các cường giả phát ra thanh âm hoảng sợ. Bọn hắn nhìn ra, cự mãng phần bụng bạo tạc, không phải những vật khác, mà là mặt trời. Bị trần thế cự mãng nuốt xuống, mặt trời chợt nổ tung, đem cự mãng bụng nổ xuyên. Nhưng mặt trời uy lực nổ tung, không chỉ có như thế. Sóng xung kích, hỏa diễm, những này hướng phía chung quanh khuếch tán ra. Thủy nguyên thế giới chính là gặp mặt trời bạo tạc nguy hại địa phương một trong. Tất cả thất giai cường giả chống lên kết giới. Trong lúc bối rối, Evening cùng Long Thần phát ra mệnh lệnh, để tất cả thất giai cường giả thực lực đến thần tinh sinh linh lập tức chống lên kết giới, che chở đại địa bên trên sinh linh. Lúc này bọn hắn đã tới không kịp hào hào quy hoạch, chỉ có thể để những cái kia thần tinh cường giả chống lên kết giới, che chở phụ cận sinh linh. Về phần càng xa, ngoài tầm tay với, rất nhanh, ánh sáng chói mắt, nóng rực sóng xung kích, trùng kích đến đại địa bên trên. Vô số dòng sông trong nháy mắt bị bốc hơi. Mênh mông đại dương nước biển trong chớp mắt giảm bớt một nửa. Từng tòa sông núi hóa thành đục phấn. Từng mảnh rừng rậm, biến thành bụi bặm. Tận thế, thời khắc này thủy nguyên thế giới, đối với chúng sinh tới nói, liền là tận thế, hủy diệt, vô cùng lực lượng kinh khủng. Tại hủy diệt cái này thủy nguyên thế giới trên mặt đất hết thảy. Thậm chí một chút thần tinh cường giả đều không thể tại cái này sóng xung kích phía dưới chống đỡ. Tiếp, lần này hủy diệt, so thủy nguyên thế giới trải qua tai nạn đều càng khủng bố hơn. Cho dù là năm đó mặt trăng tai họa cùng thủy triều ma lực, cũng không có trước mắt mặt trời bạo tạc chỗ tạo thành hủy diệt vạn phần chi. Ánh sáng chói mắt, nóng rực khí lãng, kinh khủng sóng xung kích, hết thảy, kéo dài 7 ngày 7 đêm. Đợi hết thảy ngưng xuống, đại địa lâm vào tĩnh mịch trong bóng tối. Tất cả sinh linh, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, đã từng quê hương, hết thảy đều bị phá hủy. Đã từng cố nhân, vô số sinh linh được mai táng, tượng trưng cho hy vọng mặt trời, cũng đã biến mất, vĩnh hằng hắc ám, tử vong sắc điệu. Đây chính là trước mắt, thủy nguyên thế giới chủ đề. Chúng ta, dạng này còn sống, còn có ý nghĩa gì? Một phàm nhân, đối phương nhìn về phía trước, phát ra rên rỉ, hắn 10 phần may mắn, bị một cái thần tinh cường giả chống lên kết giới che chở. Mặc dù trên đường cái kia thần tinh cường giả trải qua nhìn như nhịn không được, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới. Hắn cũng dính đối phương phúc, sống tiếp được, nhưng, việc này lấy tựa hồ đã không có ý nghĩa. Đã từng quen thuộc cố nhân, đã từng quen thuộc cố thổ, hết thảy đều tại tràng tai nạn này bên trong biến mất. Cái kia phàm nhân lúc tuyệt vọng, bả vai bị một cái khác người dưng trùng điệp vỗ một cái. Còn sống có ý nghĩa gì? Ta cũng không biết, nhưng ta biết là những cái kia thất giai cường giả đánh bạc tính mệnh chống lên kết giới, mới đem chúng ta bảo vệ đến. Nếu như chúng ta cứ như vậy trà đạp sinh mệnh, chẳng phải là tại trà đạp bọn hắn đánh bạc tính mệnh cố gắng. Nghe đến đó, tuyên bố, còn sống không vậy ý nghĩa cái kia phàm nhân. Đối phương khẽ run, đúng vậy a, cái kia thất giai cường giả, vì che chở chúng ta, đánh bạc tính mệnh, chấm ngoặc kép, đối phương nói thầm lấy. Sau đó cười ha hả, cái này rộng mở trong sáng cười to, phảng phất lây nhiễm mọi người. Ha ha ha, chúng ta, còn sống, những người kia đi theo cười to. Phát tiết lấy nội tâm tình cảm, ánh sáng, chấm ngoặc kép, có người lên tiếng, mọi người nghe nói, ngẩng đầu, phương xa trên đường chân trời, ánh dạng đông chợt hiện, bình minh lặng lẽ vạch phá đêm tối, một vòng mặt trời đỏ, từ từ bay lên, mặt trời lại xuất hiện, không, không ngừng mặt trời, mặt trăng cũng, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, nhật nguyệt cùng hiện. Xen lẫn nhau tranh nhau phát sáng. hắc ám mà băng lãnh đại địa, lại xuất hiện ánh sáng và nhiệt độ, là thủy nguyên ma thần, Odu thế giới một vị thần. Đối phương mở to hai mắt nhìn, tại nhật nguyệt ở giữa, một đầu cự mãng hiển hiện, nhưng cùng trước đó cự mãng khác biệt, trước mắt cự mãng tựa hồ rút lại rất nhiều. Đối phương trên đầu ngồi xếp bằng cả người khoác hắc bào nam tử. Nhật nguyệt, cũng không phải thật sự là nhật nguyệt, là thủy nguyên ma thần hình chiếu mà ra đồ vật. Nhưng, vật kia lại có thể thay thế chân chính nhật nguyệt. Có cường giả nhìn ra trên bầu trời nhật nguyệt bản chất. Cự mãng chẳng lẽ bị tuần phục. Chúng sinh nhìn thấy cự mãng thời điểm, hai chân run rẩy, tại sợ hãi. Nhưng lúc này cự mãng đã không còn trước đó hung hãn. Đối phương quanh thân bị vô số quy tắc xiềng xích buộc lại. Mà xiềng xích đầu nguồn chính là vị kia tại cự mãng đầu ngồi xếp bằng thủy nguyên ma thần. Chỉ cần là người bình thường, tư duy logic bình thường, đều sẽ nghĩ đến, có phải hay không thủy nguyên ma thần tuần phục cái kia trần thế cự mãng. T. Cự mãng phát ra vang vọng linh hồn thanh âm. Nguy rồi, mọi người hoảng sợ, nhưng mà lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến, yên tĩnh, đồng thời, xếp bằng ở cự mãng trên đầu nam tử, đối phương đung đưa trong tay quy tắc xiềng xích, ầm một tiếng, cự mãng toàn thân trói buộc xiềng xích phát ra quang mang. Cự mãng tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, phát ra kêu rên, sau đó hữu khí vô lực, biến thành nhu thuận dáng vẻ. Tiếp theo, vị kia thủy nguyên ma thần, đối phương đưa tới trong tinh không đã từng mặt trăng mảnh vỡ. Vô số mảnh vỡ bị hắn tụ bắt đầu, lấy trên bầu trời hình chiếu mặt trăng làm hạch tâm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, cuối cùng một lần nữa chắp vá thành mặt trăng. Một cái chân chính mặt trăng, đối phương, sáng tạo ra mặt trăng. Đây là, như thế nào vĩ lực, trên mặt đất chúng sinh. Nó thanh âm đều run rẩy lên. Vị kia thủy nguyên ma thần. Vậy mà sáng lập một cái chân chính mặt trăng. Ngay tại mọi người suy đoán, thủy nguyên ma thần có thể hay không tạo ra một cái chân chính mặt trời thời điểm. Đối phương dừng tay. Trước mắt cao. Xoa sang tháng sáng loại này thể tích sao trời. Còn có thể làm được. Nhưng giống mặt trời loại kia quái vật khổng lồ. Hắn chỉ sợ phải dùng mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian mới có thể tạo ra đến. Sau đó, vị kia thủy nguyên ma thần cầm trong tay thí thần trường thương. Tại trần thế cự mãng, đối phương bụng rắn vị trí, vết thương không có khép lại. Vô số thế giới hài cốt từ đối phương trong bụng bay ra ngoài. Cứ việc những cái kia đều là mảnh vỡ, nhưng Odu thế giới sinh linh vẫn là nhìn ra tới. Những cái kia mảnh vỡ, chính là từng Odu thế giới. Thế giới của chúng ta, quả nhiên đã bị thôn phệ. Mọi người nội tâm đau thương. Thủy nguyên ma thần sẽ giúp chúng ta khôi phục từng thế giới. Có người đang mong đợi. Đã thủy nguyên ma thần ngay cả mặt trăng đều có thể tạo ra đến. Như vậy có thể hay không? Có thể đem bọn hắn bị trần thế cự mãng thôn phệ thế giới cho khôi phục lại. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Tại vị kia thủy nguyên ma thần lực lượng. Vô số thế giới hài cốt từ bụng rắn bay ra ngoài. Sau đó hóa thành quang vũ. Từ trên trời bay là tả xuống tới. Đại địa, nhiễm lên một tầng xanh lá. Tại mặt trời sóng xung kích dưới. Biến thành hoang vu vắng lặng đại địa. Thảo trường oanh phi. Từng tòa sông núi. Từng đầu dòng sông. Từng mảnh rừng rậm. Hết thảy, màu xanh biếc giạt rào, sinh cơ bừng bừng, không ngừng, có cường giả bay ở không trung, phát hiện, thế giới biến hóa không chỉ có như thế. Đại lục, xuất hiện đại lục mới, Odu thế giới thần, bọn hắn nhìn ra biển cả một chỗ khác đại lục hình dáng. Cái kia đúng là bọn họ Odu thế giới, dưới lòng bàn chân cái kia phiến đường nét của đại lục. Hai thế giới, dung hợp lại cùng nhau. Phá diệt về sau, tức là tân sinh, hôm nay, thế giới cáo biệt đi qua, để lộ kỷ nguyên mới. Này kỷ, tên là thần thoại kỷ, thanh âm uy nghiêm, vang vọng đất trời ngụy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.